Chương 476, bẩn thỉu tiền tài giao dịch. 476, bẩn thỉu tiền tài giao dịch. Genchicho Matsura đang đánh điện thoại đâu? Lữ thụ tại cửa ra vào bỗng nhiên rẽ ngang hướng hắn đi tới. Genchicho Matsura tiếp tục giả vờ làm gọi điện thoại dáng vẻ. Ừm tốt, ta lập tức liền về công ty. Nói xong xoay người rời đi, hắn đi ở phía trước, lữ thụ ở phía sau đi theo, hắn đi cái nào lữ thụ liền đi đâu. Genchicho Matsura trong nháy mắt liền luống cuống, đã nói xong nhu nhược đâu, đã nói xong ở trường học cũng bị học sinh bình thường thường xuyên khi dễ đâu, vì cái gì đến chính mình nơi này liền bỗng nhiên không đồng dạng a. Genchicho Matsura mới cấp dê thực lực, hắn biết rõ chính mình căn bản cũng không phải là cái này Yosukiriya đối thủ, đêm qua một cước kia thật sự là quá nhanh, kết quả hắn sau một khắc muốn quay đầu nhìn xem mình cùng lữ thụ khoảng cách lúc, lại phát hiện lữ thụ đã biến mất không thấy. Genchicho Matsura đứng ở nơi đó sửng sốt hơn nửa ngày, chính mình vậy mà chủ động mất dấu mục tiêu. Đến từ Genchicho Matsura tâm tình tiêu cực giá trị 399. Lữ thụ lúc đầu muốn làm Trung Quốc đồ ăn đâu, kết quả đi mấy gia siêu thị mới phát hiện những này trong siêu thị cũng không có trong nước thường gặp những cái kia gia vị, cái này rất lúng túng. Hắn ngược lại là có thể trực tiếp đi Trung Quốc sản vật trong tiệm thử thời vận nhìn có thể hay không mua được chính tông trong nước gia vị, nhưng vấn đề là thân phận của hắn không thích hợp làm như vậy. Sau này trở về Fumio Tanichuchi cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, là bởi vì không có mua đến gia vị sao? Ngươi biết làm sao không sớm một chút nói cho ta, lữ thụ bó tay rồi, Fumio Tanichuchi ở chỗ này nhiều năm như vậy, khẳng định biết tình huống a. Đã thấy Fumio Tanichuchi mang theo lữ thụ đi vào phòng bếp, kỳ thật nơi này liền có, Kiria vợ chồng trước kia đi Trung Quốc định cư một đoạn thời gian, nói rắn ra là chính là ở trong nước làm qua gián điệp. Về sau sau khi trở về bởi vì tưởng niệm trong nước mỹ thực cho nên chuyên mua qua trong nước gia vị, rất nhiều phái bảo thủ chủ trương hòa bình nhưng thật ra là theo lợi ích có liên quan, nhưng mà Kiria vợ chồng không giống, bọn hắn là ưa thích chúng ta trong nước văn hóa. Lữ thụ trầm mặc một hồi, kia thật là đáng tiếc. Lữ thụ liền làm hai cái đồ ăn, một cái chua cay sợi khoai tây, một cái cà chua trứng gà, ngay cả một điểm thức ăn mặn cũng không có, nhưng mà Fumio Tanichuchi thận trọng kẹp cái thứ nhất sợi khoai tây tiến miệng bên trong thời điểm, nước mắt bỗng nhiên liền xuống tới, giọt giọt nước mắt rơi vào cơm bên trong. Fumio Tanichuchi đứng lên đối lữ thụ thật sâu bái, tạ ơn ngài, thật quá lâu chưa từng ăn qua cái mùi này, cơ hồ muốn quên đi. Ngươi hối hận không? Lữ thụ hiếu kỳ, đã thấy Fumio Tanichuchi thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, không hối hận. Phụ thân nói qua, cũng nên có người làm những chuyện này. Lữ thụ bỗng nhiên ý thức được, chính mình tới đây cho đến tận này lớn nhất thu hoạch chính là cùng Fumio Tanichuchi dạng này yên lặng là tổ quốc kính dân người quen biết một hồi, nếu như không đến một chuyến, chỉ sợ hắn vĩnh viễn sẽ không biết Fumio Tanichuchi tồn tại, đây chính là thiên la địa võng tín ngưỡng à. Hai người cơm nước xong xuôi lữ thụ liền tại trong đình viện luyện kiếm, đều là rất giản dị động tác, nhưng mà lữ thụ trước sớm không có phát hiện, những động tác này bên trong kỳ thật có chút Lý Huyền Nhất chỉ điểm qua uốn nắn chi tiết mới là mở ra khí hải tuyết sơn khớp nối vị trí, tỉ như bổ kiếm, thiêu tự quyết các loại, lúc ấy lữ thụ có phát giác được dựa theo Lý Huyền Nhất điều chỉnh qua phương pháp tựa hồ hơi càng thêm phí sức một chút, nhưng vấn đề là dùng lâu liền cũng không như vậy cảm thấy, ngược lại vận kình càng thêm thông thuận, mà lại khí vận tại biển, lúc ấy lữ thụ căn bản không nghĩ tới trong này có huyền cơ gì, bây giờ suy nghĩ một chút kiếm các lão tổ tông thật sự là kỳ nhân, lại linh khí khô kiệt thời đại tìm được tu hành tự thân pháp môn, ngay tại lữ thụ luyện kiếm thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến dễ nghe thanh âm, người tốt, xin hỏi nơi này có ai không? Fumio Tanichuchi đứng dậy đi ra ngoài đón, lữ thụ đột nhiên cảm giác được thanh âm này có chút quen tai a. Hắn hướng tiền thính đi đến, vừa hay nhìn thấy cái kia gọi là Sakuri Iaioi nữ hài duyên dáng yêu kiều đứng tại cửa đình viện, là dễ thấy nhất vẫn là đối phương cặp kia thẳng tắp mà chân thon dài, khả năng bởi vì tu hành nguyên nhân, cho nên đường cong cực kỳ khỏe mạnh mỹ hảo, đây không phải loại kia mềm nhũng dài nhỏ, mà là rất có lực lượng cảm giác, tự hồ không có cái gì dư thừa thịt thừa. Lữ thụ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem Sakuri Iaioi khách khí đối Fumio Tanichuchi nói ra, ta là luyện tập kiếm đạo, nghe nói Kiria gia kiếm đạo từ trước đến nay là Tây Kinh nhân tài kiệt xuất, cho nên chuyên tới để bái sư. Lúc này Sakuri Iaioi phản phất trong lúc vô tình nhìn thấy lữ thụ giống như, vị này Raceflau cao trung đồng học, ngươi vậy mà tại nơi này. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, nơi này là nhà ta a, ngươi tốt, ta gọi Yosukiriya, rất được phụ thân kiếm đạo chân truyền. Sakuri Iaioi giả bộ như cũng không hiểu rõ tình hình dáng vẻ, thật sao, khó trách ngươi buổi chiều không nhìn tới chúng ta kiếm đạo luận bàn, nguyên lai chính ngươi chính là mọi người, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Lữ thụ nghĩ thầm nếu không phải mình dễ cảm nhận thể chất thật đúng là bị lừa đi qua, diễn kỹ vừa vặn, bất quá hắn đối với Sakuri Iaioi cũng không có quá nhiều hảo cảm, Nếu như là cái phổ thông nữ hài dán tới còn chưa tính, không có thiết thực chứng cứ Lữ Thụ cũng không thể oan uổng người ta. Nhưng mà Sakuri Iaioi giấu giếm chính mình tu hành sự tình liền để Lữ Thụ cảm giác thật không tốt, nói nàng không phải mang theo mục đích tới, Lữ Thụ cũng không tin a. Cũng liền tại lúc này, Fumio Tangichuchi mới phát hiện, nguyên lai Lữ Thụ tiếng Nhật lại lốt như vậy. Lữ Thụ cười nói, võ quán bản thân liền là truyền đạo thụ nghiệp địa phương, ai cũng có thể tới học, không qua phải có học phí. Sakuri Iaioi không để ý cung kính nói, chỉ cần có thể học được chân chính kiếm đạo, ta nguyện ý nỗ lực tất cả. Nàng tại tất cả hai chữ phía trên nhấn mạnh, Fumio Tangichuchi nhíu mày, một hồi nhìn xem nữ hài, một hồi nhìn xem Lữ Thụ, tất cả cũng không cần, một tiết khóa học phí 2 vạn, Lữ Thụ nơi này nói ngày hôm đó đồng, chuyển đổi trưởng thành dân tệ đại khái chính là 1.200 khối tiền một tiết khóa, nói thật thật không thấp. Sakuri Iaioi sửng sốt một chút sau lập tức cười nói, không có vấn đề, xin ngài dạy ta. Vậy ngươi mang tiền sao? Kỳ thật ta hiện tại liền có thể dạy. Sakuri Iaioi ngạc nhiên, nhanh như vậy sao? Lữ Thụ không vui, ngươi có phải hay không không muốn học? Không phải không phải. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, cái này võ đạo quán, chính là thiên la địa võng Kiria gia lưu cho hắn di sản a, dạy công phu thật khẳng định là không được, hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng cũng không tính là kiếm các môn nhân, không thể tiết lộ công pháp, nhưng là những cái kia ngấp nghé Kiria gia kiếm đạo người, dù là chỉ ăn thua thiệt mắc lừa một lần, bên trên một tiết khóa Lữ Thụ cảm thấy mình liền có thể kiếm không ít tiền đi. 2 giờ sau đó, Lữ Thụ một bên uống trà một bên nhìn xem Sakuri Iaioi không ngừng bổ kiếm, nhưng mà hắn rất bội phục vị cô nương này. Chính mình nói muốn từ cơ sở luyện lên, người ta liền từ cơ sở luyện lên, một câu lời oán giận cũng không có, không qua Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, vẫn là bán nàng. Được rồi, bài học hôm nay liền đến nơi này đi, Lữ Thụ nói xong cũng dự định đi, quan tâm nàng lần sau còn đến hay không, dù sao mấy ngày nay sinh hoạt giá đã kiếm được. Sakuri Iaioi tự hồ có chút không còn chút sức lực nào ngồi tại trên sàn nhà bằng gỗ, dưới váy phong quang như ẩn như hiện, mà lại cái cổ ở giữa mồ hôi lâm ly, nhìn rất dụ hoặc. Nàng hữu ý vô ý cười nói, lão sư, ngày mai là cuối tuần, ngươi tính đi nơi nào? Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, Sakuri, chúng ta bảo trì bẩn thiểu tiền tài giao dịch liền tốt, không muốn mù lôi kéo làm quen. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Canh năm, đêm qua viết đến rạng sáng 4 điểm, hôm nay lại bận việc đến trưa, hiện tại ta có thể hay không yếu ớt hỏi một câu, khoảng cách cái thứ nhất có 4.000 phiếu. Ta có cái to gan ý nghĩ không biết mọi người, cầu miệt phiếu.